කිංචේ ජටාහි දුම්මේද කිංචේ අදින සාටියා අබ්බන්තරං තේගානං බාහිරං පරිමජ්ජති. What is the use of your method hair, O witless man? What is the use of your antelope skin garment? Within, you are full of passions. Without, you embellish yourself. Pháp Cú câu 394. Kẻ ngu có ích gì, bệnh tóc với da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng suông.